Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Sách kỹ năng. Giám định miễn phí loại này ưu đãi hoạt động quả nhiên là chỉ có một cơ hội duy nhất. Khi Đinh Trúc nhìn xem kia cười tủm tỉm giám định sư từ trong tay của mình số đi rồi 5 cái kim tệ. Về sau, nàng đã cảm thấy về sau vẫn là không nên giết cái gì nhân vật chính tương đối tốt. Chẳng những muốn bốc lên sinh mệnh của mình nguy hiểm không nói. Rơi ra thứ gì, một giám định liền cần ào ào kim tệ. Cái này khiến nàng loại người nghèo này làm sao thừa nhận được a? Cực phẩm hắc thiết mỏ, phẩm chất cực cao khoáng thạch, dùng để thăng cấp rèn đúc vũ khí. Có tỷ lệ nhất định làm vũ khí kèm theo thuộc tính. Đồ vật quả nhiên là đồ tốt. Nhưng là, nghĩ vậy, có tên thợ rèn thu phí. Đinh Trúc cảm thấy vẫn là đưa nó khỏe mạnh, bảo đảm quản tốt. Đợi đến sau này mình thật sự thành thổ hào, lại đem nó tìm ra dùng cũng không muộn. Tục ngữ nói, mở cửa bảy kiện sự tình, củi gạo dầu muối tương giấm trà. Cọc cọc kiện kiện đều phải tốn tiền. Tại cái này vô tận thế giới bên trong cũng là đồng dạng. Đinh Trúc phàm là có thể nghĩ đến muốn làm sự tình. Toàn bộ đều là phải bỏ tiền. Cố nén thịt đau. Đinh Trúc lại tốn 3 cái kim tệ mở một cái loại kém nhất. Dung lượng ít nhất nhà kho đến cất giữ kia. Mấy khối cực phẩm hắc thiết mỏ. Nhìn xem kia trống rỗng trong kho hàng, chỉ đặt vào như thế mấy khối khoáng thạch, nàng hận không thể cùng nhà kho nhân viên quản lý khỏe mạnh nói một chút, có thể hay không lui nữa cho nàng 2 cái kim tệ. Không, 1 kim tệ cũng tốt. Ra nhà kho, Đinh Trúc liền thẳng đến thiết lập lại người dày đặc nhất giao dịch quảng trường. Ở đây mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thiết lập lại người bày quầy bán hàng thiết điểm. Chào hàng từ trong nhiệm vụ mang ra đồ vật. Bình thường Đinh Trúc trong tay không có tiền. Nàng cũng liền khi đi ngang qua thời điểm thô sơ giản lược nhìn xem. Ngày hôm nay, mặc dù nàng vẫn là không có tiền, thế nhưng là nàng cất một bản sách kỹ năng a. Cái đồ chơi này nhất định có thể giá trị ít tiền. Giao dịch quảng trường bên trong tiếng người huyên náo. Phảng phất toàn bộ tầng 2 thiết lập lại người đều chạy đến nơi đây đồng dạng. Khắp nơi đều có quán nhỏ. Không cẩn thận quan sát kỹ còn là có thể phân ra một ít quy luật. Tỷ như đông nam phương hướng quảng trường chủ yếu là tại giao dịch trang phục loại hình đồ vật. Phương hướng Tây Bắc quảng trường chủ yếu là tại giao dịch đồ trang sức. Theo thứ tự suy ra, có địa phương thả là tại giao dịch vũ khí, có địa phương là tại giao dịch dược phẩm, còn có địa phương là tại giao dịch các loại tạp vật. Bất quá đoán chứng sách kỹ năng loại vật này xuất hiện quá ít. Cả cái giao dịch khu cũng không có cố định giao dịch sách kỹ năng địa phương. Đinh Trúc lượn quanh một vòng, cuối cùng quyết định trọng điểm tại giao dịch các loại tạp vật địa phương đi một vòng. Tạp vật giao dịch đến độ là một chút các loại cơ bản vật liệu, tỉ như chế tác dược phẩm dược thảo, hoặc là các loại nguyên liệu nấu ăn, hoặc là các loại vải bóc, khoáng thạch vân vân vân vân. Đương nhiên ngoại trừ những này cơ bản nhất vật liệu bên ngoài. Ở đây còn có thể nhìn thấy đặc biệt nhiệm vụ bên trong thứ cần thiết. Tỉ như khu quỷ bùa vàng, máu chó đen, sửa chữa súng ống dầu máy, ngâm sướng ma pháp thi pháp vật liệu. Sách kỹ năng vật này mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có. Rất nhanh Đinh Trúc liền ở một cái bán dược thảo. Bùa vàng quầy hàng bên trên nhìn thấy một bản gọi là song cầm sách kỹ năng. Song cầm, giáo hội ngươi hai tay có thể đồng thời làm dùng vũ khí. Tỉ như súng ngắn, đoạn kiếm, thủ nỏ chờ, oa oa oa, Đây là cái thứ tốt a. Đinh Trúc mắt thấy lập tức liền phát sáng lên. Bạn này sách kỹ năng quả thực chính là nàng hiện tại cần nhất kỹ năng. Có thể hai tay đều nắm lấy thú nỏ. Chỉ tưởng tượng thôi nhìn liền rất châu bò. Bạn này sách kỹ năng bao nhiêu tiền? Liền tranh thủ mình tâm tình kích động áp chế một chút. Đinh Trúc giả bộ như một bộ mười phần tùy ý mà hỏi. 1000 kim tệ, chủ quán là một cái mọc da tròn tròn mặt thanh niên nam nhân. Trên mặt của hắn mang theo 10 phần nụ cười thật thà. Gặp Đinh Trúc đến hỏi thăm giá cả, không nóng không vội báo lên giá cả. Đắt như vậy, Đinh Trúc cơ hồ bị kinh đến. Muội chỉ, đây không tính là đắt. Sách kỹ năng vốn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại thêm gặp cơ bản đều mình dùng. Nào có nhiều như vậy, sách kỹ năng lấy ra bán. Ta cái này bởi vì không phải kỹ năng công kích, giá cả kêu phi thường thấp. Ngươi đi xem một chút những cái kia kỹ năng chủ động. Không có cái 5-6 ngàn kim liền miệng cũng không nên mở. Mặt tròn thanh niên lập tức bắt đầu đối Đinh Trúc tiến hành tố khổ. Nói đến 10 phần tình thâm ý cắt. Chỉ là vì để Đinh Trúc cảm giác được hắn chào giá thật chính là vô cùng phi thường tiện nghi. Bất quá, đoạn văn này đến Đinh Trúc trong lỗ tai, lực chú ý của nàng lại hoàn toàn bị một câu kia kỹ năng chủ động không có cái 5-6 ngàn kim liền miệng cũng không nên mở hấp dẫn. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của nàng sao? Trong tay chỉ có mấy trăm kim tệ, nàng làm sao cũng không tưởng tượng ra được vài phút liền tốn hao mấy nghìn kim tệ cảm giác. Nàng chỉ có thể không ngừng mà tự hỏi, có cái này mấy ngàn kim tệ, nàng có phải là có thể cho mình kia rõ ràng đã trên căn bản sử dụng tinh thiết thủ nỏ tăng lên một chút thuộc tính, ngươi cảm thấy muội chỉ muốn hay không a? Cái này cả cái giao dịch khu coi như quyền này a. Nếu như ngươi không muốn một hồi cũng không có ha. Mặt tròn thanh niên nói hồi lâu đều không có đạt được Đinh Trúc phản ứng. Tâm hắn biết cái này đơn thanh âm khả năng không thành được. Chỉ có thể thở dài một hơi. Cuối cùng tái tranh thủ một chút. Đinh Trúc không có lên tiếng âm thanh. Ngược lại là bên cạnh hắn một cái khác bày quầy bán hàng người cười ra tiếng đến. Dẹp đi đi, ngươi liền biết lắc lư người mới. Liền ngươi kia sách nát, 1000 kim có thể bán ra đi ta đều gặp quỷ. Nói hắn lại hướng phía Đinh Trúc cười. Kỳ thật đi, muội chỉ, ngươi mới trọng yếu nhất chính là tăng lên đẳng cấp. Chỉ cần ngươi đẳng cấp tăng lên, nói không chừng kỹ năng gì sách đều sẽ có. Tới tới tới, ngươi nhìn ta nơi này bùa vàng, muốn hay không mang một chút? Nói không chừng ngươi kế tiếp đụng phải một cái linh dị nhiệm vụ, vậy ngươi liền đại phát. Đẳng cấp, điểm tích lũy, kim tệ, nói không chừng còn có sách kỹ năng. Muốn cái gì không có gì a? Bán sách kỹ năng. Mặt tròn thanh niên trợn trắng mắt, khinh thường xì khẽ, âm thầm côm một tiếng. Ta nhìn ngươi mới lắc lư người mới đâu. Sách kỹ năng nào có tốt như vậy ra? Sờ lên cằm Đinh Trúc đem hai người đối thoại phân tích một chút. Rất nhanh liền phân tích ra 2 giờ vật hữu dụng. Thứ nhất, sách kỹ năng khẳng định là không tốt ra. Thứ hai, cùng loại linh dị nhiệm vụ bên trong có thể thu lấy được càng nhiều chiến lợi phẩm money quyển. Sách này ta muốn, nhưng là ta cảm thấy quá đắt. Đinh Trúc đầu tiên chuyển hướng mặt tròn thanh niên cho đối phương một cái hết sức chính xác tin tức. Giá cả nha, cũng không phải là không thể được đa money. Vừa nghe đến mình ngưng lại đã lâu sách kỹ năng rốt cục có thể bán ra đi. Mặt tròn thanh niên cảm xúc đều tăng vọt không ít. Ngươi xem một chút, ta cho ngươi một người mới VIP giá cả 900 kim như thế nào? 500 ni, muội chỉ, ngươi thành tâm một chút, nào có dạng này mặc cả. 809, quá đắt, nào có đắt như vậy, ngoặc kép, cũng không biết lãng phí nhiều ít nước bọt. Cuối cùng, đem bản này xong cầm sách kỹ năng nói tới một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả. 680 kim môn sơ, tốt tốt, ta xem như sợ ngươi. Mặt tròn thanh niên nhấc lên trên sạp hàng quyển kia sách kỹ năng. Run lên, đưa tiền đi, muội chỉ, sách ngươi lấy đi, đừng để ta tại nhìn thấy. Đau lòng, thịt đau, bất quá còn có một cái vấn đề nhỏ, vấn đề gì? Ta không có nhiều kim tệ như vậy. Hết chương.